Vương Triều Kim Ngọc quyển 5 tranh vanh, quyển 5, góc truyện audio.com. Hành động lùng bắt ma túy oanh oanh liệt liệt ấy gần như đã xóa sạch mạng lưới buôn bán thuốc phiện trong thành. Dân chúng trong thành liên tục trầm trồ khen ngợi. Trong lúc đó, hải quan cùng quân Quảng Đông cũng dậy lên từng đợt sóng. Dương cung bạt kiếm, Viên Hoài Phong bệnh nặng, lại trở thành cơ hội tốt để hãm hại Bạch Tuyết Lam của Triển Lộ Chiêu. Phương thuốc cứu mạng Tuyên Hoài Phong bị giấu mất, bàn tay đoạt mạng của Triển Lộ Chiêu đã đặt lên yết hầu. Bạch Tuyết Lam dường như chỉ còn lại một con đường thỏa hiệp. Thế nhưng, Bạch Tuyết Lam có thể là một quý ông, nhưng cũng có thể là một tên cường đạo, là kẻ có thể không từ thủ đoạn. Bất chấp hậu quả, hắn chỉ cần Tuyên Hoài Phong, chỉ muốn người này ở bên mình trọn cả cuộc đời, không tiếc bất cứ giá nào. Cách chương.